Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 956, chương 956, quan một cái ngươi tự do mạch. Đến trình độ này, tự nhiên không có khả năng ở đây lùi bước. Cái kia trên bầu trời, cái kia đại địa bên trên, cái kia đầm nước bên trong, cao tại nói, thấp tại sóng lớn, phàm chư thiên lục khí đều tại bạo động. Trọng Lê đứng tại đại địa bên trên, bên cạnh hắn nhóm lửa diễm, hướng bầu trời vung đao. Hỏa diễm cùng đao quang đan xen, Quảng Thành Tử lại đem ngàn vạn kiếm quang rào sát tại một chỗ. Gió cũng bị xé nát, lửa cũng bị chém ra, mưa to đều bị xuyên ngang. Màn trời bên trong xuất hiện một đường thẳng, Quảng Thành Tử bốc lên kiếm quyết, ngũ hành điên đảo chi kiếm phía dưới. Kim Đức đại sinh, một nửa nước mưa bị kiếm khí ngăn ở nửa ngày. Từ thế gian này trong tấm hình trong đó chặn lại, có thể dùng nửa phần dưới thiên địa sơn trạch, không còn bị nước mưa chỗ thấm. Kiếm khí ngược lên, toàn bộ cao thiên vũ thủy không thể rơi vào đại địa. Những cái kia nước mưa bị ngăn lại, lại bị xích tùng tử lấy đi. Hóa thành xích long không ngừng lượn vòng, hướng Diên Duy đánh giết cắn xé. Đại địa ầm ầm di chuyển theo Diên Duy di chuyển mà ngược lại quyền. Chỗ này cổ lão thiên thần ánh mắt đang chậm rãi di chuyển. Lúc này ứng long đánh tới, một kích vuốt rồng mang theo tràn trề cự lực trọng trọng đánh vào Diên Duy đầu trái bên trên. Lại có đế đài lay động xương trung, truyền thuyết xương trung từng tại Phong Sơn phát ra tiếng, là đế quân bảo vật, hết thảy có 9 khẩu, từng đến mùa thu vị trí cuối, mùa đông đến trước đó, cũng chính là hôm nay tiết xương giáng tiết khí thời, cái này 9 khẩu chuông nhỏ liền sẽ phát ra trong trẻo minh sướng. Nói thiên hạ biết vạn vật, rét lạnh mùa đông muốn tiến đến. Truyền thuyết, xương trung vang lên thời điểm, tử vong thế giới cửa lớn sẽ mở ra. Tinh tinh đều ở trên trời bày ngay ngắn vị trí. Ánh trăng sẽ ở thứ 12 tháng bầu trời bên trong một mực xuất hiện. Cái kia tiếng chuông lay động, chấn động tới đại địa bụi bặm, phảng phất thật muốn liên tiếp đến cổ lão tam ngàn dặm lớn cây đào cùng độ sóc chi sơn phía dưới. Đây coi như là thế này không nhiều thần vĩ pháp bảo. Đại địa lung la lung lay. Diên Duy xuất hiện thời điểm, có thể dùng đại địa đều vỡ ra. Núi cao tại cuốn ngược. Thế nhưng bây giờ tại xương trung thanh âm bên trong, đại địa kết lên một tầng xương trắng. Núi cao di chuyển cũng ngừng lại. Vạn vật đều biết trở lại nó vốn nên tồn tại vị trí bên trên. Ngẫu nhiên gặp được lôi quang lấp lóe. Kia là hoàng đế đang len lén sờ sờ tác pháp, tăng thêm vô trang tại không gián đoạn soát phong ấn, ngay tại quấy nhiễu Diên Duy thi pháp. Đây là có công hiệu. Diên Duy ghét nhất một cái thần linh lôi thần. Truyền thuyết, mỗi khi sấm nổ thời điểm, hắn đều biết ngây người bất động. Cái này phảng phất là một cái đặc thù nhược điểm cơ chế. Vì vậy, luyện khí sĩ lực lượng, đem thiên địa lục khí đều điều động. Phổ thiên nguyên khí vờn quanh vân mộng đại trạch, đem mảnh này sơn hải đều muốn lật tung, như muốn trùng luyện địa thủy hỏa phong. Đây chính là thế gian cấp cao nhất chiến đấu. Thế nhưng, có vấn đề, cho dù đối mặt hung mãnh như vậy công kích, thậm chí là tại kịch liệt như thế chiến đấu bên trong. Diên Duy đại thần hai tấm gương mặt vẫn như cũ không có cái gì biểu lộ. Hắn tựa như là loại kia vô tình nhất không muốn tản đá thần. Hai mắt đánh ra bốn đạo quang mang, đem Quảng Thành Tử xích tùng tử áp chạy, liền mở ra song miệng phun ra dung luyện vạn vật quái dị thần phong. Vì vậy Trọng Lê hỏa diễm cùng đế đài tiết xương dáng đều bị tiêu trừ. Sau đó, Diên Duy cái kia so ứng long còn thân thể khổng lồ, đem ứng long ngăn chặn, rõ ràng không có hai tay, lại không biết từ đâu mà bỏ ra hiện một cỗ lực lượng vĩ đại. Mặc cho ứng long ra sức giãy giụa cũng không làm nên chuyện gì. Tại cái kia quan sát trần thế trong ánh mắt, ứng long ầm vang từ trên trời theo vào bùn đất cùng sóng lớn bên trong. Theo sau, có mấy người trong lỗ tai vang lên thanh âm, cái gì gọi là bá đạo. Diên Duy đại thần vẫn như cũ không có bất cứ tia cảm tình nào chấn động. Lúc này bầu trời bên trong lại bắt đầu sấm nổ. Hoàng đế giấu ở núi rừng bên trong, chờ xung quanh thiên địa một rõ ràng. Cây gỗ đều vụt lên từ mặt đất, rời xa mà đi. Có 5 cái cự đại dã cối xuất hiện, lăn khắp cả sơn lâm, đem hết thảy ép thành bụi đất. Mỹ lệ âm nhạc vang lên, mang theo chung cùng sáo thanh âm. Trời trận đột nhiên mưa to, có một đầu mở ra hung mãnh con mắt hồng xà huyễn ảnh hiển hiện. Tựa hồ là một cái to lớn đồ đằng. Hoàng đế nghiêng người sang, cùng vô trang thấy được người đến, một chút liền nhận ra được. Hồng nhai tiên sinh, Vân Trung Tử. Hồng nhai tiên sinh hiểu được hoàng đế nhìn rất quen mắt, mà lại có một cỗ chính mình hẳn là nhận biết khí tức. Hắn cẩn thận quan sát mấy giây, chợt nhìn thấy trước đó xem nhẹ vô trang. Cái kia thế gian đệ nhất mỹ mạo, lại tại lúc bình thường cực dễ dàng bị thế nhân xem nhẹ. Nên như thế, chỉ cần vô trang không nói lời nào, nàng vẫn là nhìn rất đẹp. Chỉ tiếc mọc ra một trương miệng thúi. Vô trang, hoàng đế, hồng nhai tiên sinh nở nụ cười. Hoàng đế nhìn chằm chằm hắn. Ta lấy lôi pháp trấn nhiếp Diên Duy. Ngươi lại theo hắn mà đến. Ngươi nhận ra ta. Chúng ta 300 năm không thấy. Ngươi chính là dạng này lấy thần tử chi thân đến cùng ta đối lập. Hồng nhai tiên sinh ha ha cười. Lắc đầu, lộ ra một mặt cân nhắc. Hôm nay đã không phải thần tử. Hiên viên, hoàng đế nhíu mày. Bày tỏ, năm đó ta tốt xấu là ngươi lão bản. Hiện tại ngươi rời trước. Mở miệng một tiếng tiểu cơ. Cái này không tốt lắm đâu. Ngươi phách lối như vậy. Có muốn hay không ta phía dưới cho ngươi ăn. Vì vậy hoàng đế nâng thuổng sắt liền đánh. Hồng nhai tiên sinh dẫn đỏ màu sắc cự xà đồ đằng táp tới. Lại bị hoàng đế trong tay tiểu thuổng sắt một trận loạn giết. Sau đó đột nhiên vang lên. Đã thấy hoàng đế thân thủ ném đi. Một mặt họa quyển xuất hiện. Bên trong có các lộ thiên tượng chi thần. Chính là thanh vân thị chi nhạc. Liền xưng vân môn đại quyển. Hoàng đế mở ra âm hưởng. Hàng long 18 sẹng. Hồng nhai tiên sinh bị đánh lùi. Có một ít giật mình. Lỗ tai có một ít ông minh. Nhưng nhìn hoàng đế trong tay tiểu thuổng sắt, càng là kinh ngạc. Cái này 300 năm không thấy. Ngài hiên viên kiếm không cần. Đổi dùng thuổng sắt rồi. Cái này thuổng sắt, chất lượng không tệ. Chấm ngoặc kép. Hồng nhai tiên sinh chật chật tán thưởng một hồi. Hoàng đế liền nói. Ngươi hôm nay đến giúp đỡ Tam Miêu. Vậy thì đừng trách ta không niệm đi qua quân thần chi nghĩa. Đối mặt hoàng đế công kích cùng chất vấn. Hồng nhai tiên sinh cười cười. Không phải trợ giúp Tam Miêu. Mà là trợ giúp thiên hạ bá chủ. Đã từng ngài cũng là thiên hạ bá chủ. Nhưng bây giờ không phải. Cho nên ta liền không còn hiệu chung ngài. Ngài, nghe thấy được sao? Hồng nhai tiên sinh cảm khái. Lúc này không còn hoàng đế sấm nổ quấy nhiễu. Diên Duy tiến công tần suất bắt đầu tăng tốc. Đã không còn dừng lại. Tốc độ công kích cũng tới đến rồi một. Không, cái gì gọi là bá đạo? Cái kia to lớn thanh âm bên tai bên trong vang vọng. Hoàng đế nhíu mày, hắn cái gì cũng không nghe thấy. Chỉ là nghe được một ít không rõ ý nghĩa tiếng hô. Thế nhưng có vài người nghe được. Hồng nhai tiên sinh nhìn thấy hoàng đế cái bộ dáng này. Rõ ràng, liền giải thích nói. Xem ra ngài nghe không được. Cuối cùng thuộc về ngài thời đại đã qua. Ngài cũng sẽ không lại trở thành thiên hạ bá giả. Ta không nghĩ tới có thể nhìn thấy như thế. Qua cường đại nhân vật, Ứng Long, Trọng Lê, Quảng Thành Tử, Xích Tùng Tử, Đế Đài, bất quá bọn hẳn đều không có bá thiên hạ tư chất. Ứng Long từng vì nữ oa kéo xe, trời sinh là thần, Trọng Lê đã từng trúng rồi cộng công cùng Bạch Nan Bộ là kế sách. Có thể dùng đế khốc quân đội hãm không có, trong lòng có âm ảnh vì vậy không thể vì vương. Quảng Thành Tử, Xích Tùng Tử hai cái lão gia tử đô là luyện khí sĩ. Sinh ra cũng tốt nhập thế cũng thế. Đều không tham dự thế gian phân tranh. Mà Đế Đài, hắn chỉ là một cái tiểu thiên đế. Hồng nhai tiên sinh ánh mắt vờn quanh. Hắn nhìn thấy cực xa sơn dã. Mà có thể nghe được cái này to lớn thanh âm người. Chỉ có chút ít mấy người. Đế Phóng Huân nghe được. Hắn có thể miễn cưỡng nghe ra được bên trong văn tự. Dùng rất kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía phương xa thiên thần. Mà ngoại trừ trong sơn dã, không biết nơi nào xông tới một cái chuột chũi. Mặc dù cái này chuột chũi nghe không hiểu tiếng người, thế nhưng nó ít nhất nghe được diên duy thanh âm. Có lẽ nó về sau có thể trở thành chuột chũi chi vương. Vạn vật bên trong đều có bá giả tư chất sinh linh, có thể nghe được. Vân Tái ngay tại cho cái khác thủ lĩnh ra lệnh, quy hoạch phòng ngự biện pháp cùng với sau này tiến công thời cơ. Nhưng trong lỗ tai một mực nghe được diên duy cái kia hỏi dò, để cho chó A Tái phiền phức vô cùng. A Tái giống to ra không rõ ý nghĩa thanh âm, đồng thời đoạt lấy một cái lớn kèn lệnh, hướng về phía liền gào. Cái kia thiên thần, cái kia thiên thần, đem ngươi tự do mạch quan một cái. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.